như mọi ngày, tôi thức dậy cầm điện thoại trên tay. La la la la la bước xuống đường, quần áo tóc thơm bốc ngay chuyến xe quen thuộc. Vẫn lối này, vẫn ngõ này mà sao lòng vui thay. La la la la la vì thấy sát bên trên chuyến Grab quen có thêm cô em rất đẹp. Hít sâu thật sâu, nói câu xin chào em. Mắt em nhìn lên chào anh, em tên là Hiền. Và cứ như vậy hai ta trò chuyện hết chuyến đi. Cứ như vậy ta viết nên câu chuyện thú vị. Và thế là từ một chuyến đi Grab tới công ty, mà bỗng nhiên có duyên gặp được một người lạ. Ôi vô tình hợp cả quá. Và từ những chuyến đi Grab tới muôn nơi, mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ. Ôi nhiều bạn bè hợp cả quá. Trên lối về thấy sao buồn thế. Dừng lại book một chuyến xe, vô tình gặp ngay một bạn cùng quê. Hai người xa lạ nơi thành phố, ta chuyện trò như đôi bạn nối khố. Giữa chốn xô bồ gấp gáp, ta tìm thấy chút niềm vui từ chuyến Grab. Và cứ thế kể từ đó, mỗi lần ta chở xe, thắc mắc ai trong đó, ai sẽ chung lối về giữa chiều Sài Gòn nắng gió. Để một câu chuyện lại được bắt đầu, ta kết thêm bạn mới. Biết đâu tình bạn bền lâu từ một chuyến Grab xe đang tới. Và thế là từ những chuyến đi Grab tới muôn nơi, mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ. Ôi nhiều bạn bè hợp cả quá. La la la la. Và từ những chuyến đi Grab tới muôn nơi, mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ. Ôi nhiều bạn bè hợp cả quá. Oh la la. Từ một chuyến đi Grab tới công ty, bỗng nhiên có duyên gặp một người lạ. Vô tình hợp cả quá. Và thế là từ những chuyến đi